Trần Kiên nói tiếp. Tôi nói với ông Trương ở phòng sản xuất rồi. Phải có văn bản chỉ đạo cụ thể, không chung chung, quán triệt đến từng cán bộ đảng viên cho chắc. Từ cơ quan cục đến cơ sở, từ trên xuống dưới, đều phải phát động phong trào trồng mít. Cuộc kháng chiến chống Mỹ còn lâu dài chứ. Tôi yêu cầu không chỉ trồng mít, mà phải nuôi cả bò cho nó sinh sản. Đơn vị ít nuôi ít, đơn vị nhiều người nuôi nhiều. Các tiểu đoàn sản xuất chuyên nghiệp phải có kế hoạch trồng mít, nuôi bò, phát triển thành đàn, thành nông trường chăn nuôi. Từng bước quy mô lớn, lấy sức kéo cho sản xuất, lấy thịt cung cấp cho bộ đội chứ. Úi chào, ra là thế. Đầu nhớ cách đây 2 năm, khi ông đi xuống thăm một tiểu đoàn sản xuất cạnh bản Are, tình cờ ông gặp một chiến sĩ chăn bò, biết độ là trung đoàn trưởng, cậu ta Bobo. Em vừa gặp một ông lão quách đi qua đây thủ trưởng à. Nhìn thấy con bò, ông dừng lại ngắm nghía rất lâu, rồi khen, bò đẹp quá. Một lúc, ông hỏi em, sao các cậu không nuôi bò cái? Em trả lời, bò được nhiều thịt hơn, ăn ngon hơn. Ai ngờ ông ta cười bảo, phải nuôi bò cái cho nó sinh sản chứ. Em trả lời, mưa lúc nào mát mặt lúc đó ông à. Nghe xong, ông ta lắc đầu rồi bỏ đi. Thủ trưởng thấy có buồn cười không? Chuyện ấy cũng qua đi nhanh theo năm tháng. Phần vì nhiệm vụ công việc bộn bề thường xuyên kéo trâu từng ngày, vô tình làm ông quên bẵng. Phần vì câu chuyện mang màu sắc ảo mộng của một giấc mơ cổ tích hơn là nhu cầu thực tiễn đối với con người đang chờ đợi. Mà ai chứ? Chính Độ cũng còn đánh giá thấp tư tưởng đó của Trần Kiên. Ông đã không triển khai đến nơi đến chốn trong phạm vi trung đoàn mình. Độ cũng đã từng tiếp xúc với nhiều cán bộ đồng cấp. Mỗi khi có hội nghị quân chính cục, họ có dịp gặp nhau. Mới hay, còn nhiều người như Độ tỏ thái độ thiếu mặn mà với tư tưởng trồng mít và phát triển đàn bò chăn nuôi lấy thịt, lấy sức kéo phục vụ sản xuất lâu dài. Thậm chí có người không dám nói thẳng trước mặt Trần Kiên, nhưng nhìn ông bằng con mắt khôi hài châm biếm. Đúng là một gã khùng, một gã ấm đầu tỷ độ. Bữa cơm ăn với món mít nộm hôm đó làm Độ không bao giờ quên. Kính thưa quý vị, tín hiệu bất ngờ tại nhà chị Ba do một nguyên nhân mà Út không hề biết đến nên rất lo lắng. Hôm đó trong nhà có cuộc họp của ban lãnh đạo đặc khu Quảng Đà. Hội nghị lần này có tầm quan trọng quán triệt nghị quyết khu quỹ và quân khu quỹ 5, chuẩn bị kế hoạch mở chiến dịch xuân hè sắp tới. Chủ trương của ta tiếp tục mở một số trận đánh lớn có trọng điểm trong và nội ngoại ô các thị xã thị trấn và một số vùng nông thôn đồng bằng trên toàn thể chiến trường khu 5. Nhằm tạo thế cách mạng, tiến lên giành thắng lợi quyết định. Bên cạnh đó, khu quỹ cũng biểu dương các đơn vị cơ sở cách mạng vừa qua đã phối hợp tốt để đặc công của ta đánh vào kho xăng Liên Chiểu, sân bay nước mặn, phá hủy được nhiều phương tiện chiến tranh và sinh lực địch, tạo được tiến giang rất tốt. Cuộc họp đang dở dang thì nhận được tin từ đường dây cơ sở báo khẩn địch chuẩn bị đưa quân bố tráp ở khu vực chợ Cồn, Chính Gián, Thanh Khê. Tình hình tuy khẩn cấp nhưng chưa có dấu hiệu bị lộ nên tạm thời án binh bất động. Liệu 13 đồng chí có mặt tại nhà chị Ba có thoát khỏi cạm bẫy mà bọn địch đang giăng ra? Hãy cùng bước vào phần 29 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm trong chương trình đêm mai để thấy được sự thông minh nhanh nhẹn của một người phụ nữ hoạt động trong lòng địch. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.